Sống như Tiểu Cường. Chương 86. Lúc tôi rệu rã trở về đến nhà trời đã nhá nhem tối, con đường này mất nhiều thời gian của tôi quá. Tứ Mao, Tiểu Thúy và bố con Ngô Đại Thành đã đợi sẵn tôi ở phòng mẹ. Tứ Mao nói, Tiểu Cường, cậu làm mọi người lo lắng, đi mãi không về, bọn mình đều lo cậu xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ cậu mấy lần định đi tìm cậu nhưng mọi người đều ngăn lại. May quá cuối cùng cậu cũng đã trở về, nếu không bọn mình sắp phát điên lên mất. Tôi cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng và gượng cười nói với mọi người, vừa rồi mấy đồng nghiệp ở công ty biết mình đi nên họ mời mình một bữa chia tay, họ khách sáo quá gọi bao nhiêu là món, vì vậy mới mất nhiều thời gian thế. Tiểu Nguyệt tò mò hỏi, hóa ra Tiểu Cường đã ăn rồi à? Mọi người thấy trời tối rồi chắc hôm nay cũng chưa đi được nên mua rất nhiều đồ ăn đang chuẩn bị cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng. Mọi người cứ cố đợi anh, rốt cuộc anh lại ăn rồi, thật phụ lòng quá. Họ cùng vào bàn ăn, lúc này tôi mới phát hiện ra trên bàn bày kín thức ăn, còn có cả một chai rượu. Họ đã ngồi vào chỗ, tôi chỉ còn biết ân hận, nói dối thế nào không nói lại bảo mình ăn rồi, tôi đang chần chừ không biết có nên lại chỗ họ hay không. Mẹ bảo, Tiểu Cường, lại đây ngồi. Tôi vụt ngẩng đầu lên, xoay 45 độ nhìn lên trần nhà. Một chất lỏng âm ấm chảy qua tim tôi, đó là giọt nước mắt suýt rơi xuống từ khóe mắt tôi. Mẹ, người mẹ duy nhất của con, mẹ yêu quý nhất trên đời của con, chỉ có mẹ là tâm lý nhất, hiểu nỗi lòng con nhất, tôi nhìn mẹ mà lòng rạng người hạnh phúc. Mẹ nói, hôm nay là một ngày buồn bã, chúng ta có thể ngồi bên nhau ăn bữa tối cũng chính là đêm cuối cùng của chúng ta ở thành phố này, mọi người hãy thật vui vẻ ăn uống no say nhé. Ánh mắt mẹ chuyển sang tôi. Tiểu Cường, con đã ăn nhiều thế rồi, ăn nữa sợ lại bị đầy bụng, vậy con ngồi nhìn mọi người ăn nhé. Mẹ với tay thu luôn bát đũa trước mặt tôi đau lòng nhìn mẹ, con có đúng là con trai của mẹ không? Có thật là con không phải được nhặt về không? Sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Ngô Đại Thành rót cho mỗi người một chén rượu, tất nhiên là ngoại trừ tôi, họ cũng ly chan chát. Tôi ngồi ngắm những món ăn trên bàn, toàn những món tôi thích nhất. Mùi thơm cứ thế xức lên mũi tôi. Tôi lại một lần nữa ngẩng đầu lên, xoay 45 độ nhìn lên trần nhà, có một thứ chất lỏng âm ấm chảy qua tim tôi, ấy chính là nước miếng của tôi. Cả đêm, chúng tôi cố gắng gạt bỏ mọi chuyện buồn, tìm mấy chủ đề vui vẻ để bàn tán. Ngô Đại Thành, Ngô Tiểu Nguyệt và Tiểu Thúy đều không về nhà, tất cả chen chúc trong hai căn phòng chật chội của chúng tôi. Tôi ngủ trong trằn trọc vì trong lòng là nỗi xấu hổ với chị. Nếu muốn mọi khúc mắc giữa chị và Tần Hạo Vĩ được xóa bỏ thì cách tốt nhất là điều tra vạch mặt trắng đen hành vi lừa đảo của công ty TNHH Công trình Xây dựng Hữu Nghiên. Tôi đoán chắc bên cảnh sát họ cũng sẽ dốc sức điều tra cho ra chuyện này. Tuy lần này chịu trách nhiệm đưa mẹ và mọi người về thị trấn Tam Thủy nhưng tôi cũng định tìm ra mấy đầu mối khác. Tôi vẫn nhớ mấy người quen trong bức ảnh tuyên truyền, nhờ thế tôi có thể điều tra rốt cuộc ai đã cho họ tiền để diễn vở kịch này. Ngày hôm sau, chúng tôi bắt chiếc xe khách đường dài về thị trấn Tam Thủy, bố con Ngô Đại Thành cũng muốn đến thị trấn tôi ẩn náu một thời gian. Thị trấn tôi tương đối khó khăn về kinh tế nhưng bù lại được đất đai rộng rãi, cũng đã có mấy công ty kinh doanh địa ốc dự định đến thị trấn tôi xây dựng chung cư giá cao, nhưng cuối cùng họ đều từ bỏ cả, vì hầu hết dân ở thị trấn tôi thu nhập cả đời cũng chẳng đủ chi cho họ mua một đống gạch và vữa để xây nên căn phòng, thế nên họ lại quyết định trở lại thành phố xây căn hộ. Người thành phố có điều kiện kinh tế, tiết kiệm cả đời cũng đủ mua nhà cho họ. Vừa về đến nhà tôi liền kiếm cớ lĩnh đi luôn, tôi rảo bộ trên con phố của thị trấn, đã rời xa nơi này một thời gian nhưng với tôi những con đường mòn bùn lầy ở thị trấn gần gũi hơn nhiều so với đại lộ rộng rãi trong thành phố. Những cây cỏ dại bên đường cũng có sức sống hơn những khóm hoa trên thành phố được cắt tỉa gọn gàng. Đến cửa nhà chú Bảy, tôi gọi lớn, chú Bảy. Chú Bảy ơi! Chú Bảy thò đầu ra khỏi căn phòng nói với tôi, Tiểu Cường, về bao giờ thế? Tôi hồ hởi đáp, chú Bảy, cháu vừa về đến nơi là sang thăm chú luôn đây. Tôi cố gắng ép giọng xuống thấp, làm cho giọng nói của tôi nghe có chút thương cảm, như thế sẽ có tình cảm hơn. Tôi ngẩng đầu nhìn chú Bảy xúc động, trong ánh mắt như có một giọt lệ long lanh. Chú Bảy trề môi nói, Tiểu Cường, chú Bảy của mày chẳng phải một diễn viên chắc, không cần phải cố tình làm ra vẻ thế đâu. Tôi khẽ thở dài, đành thu gom đống tình cảm ấp ủ bấy lâu, xem ra trước mặt giới chuyên nghiệp không nên múa rìu, cho dù chú chỉ là một người đóng vai phụ. Tôi hỏi chú Bảy, bữa trước chú có tham gia diễn trong một bộ phim tuyên truyền hoạt động công ích phải không? Chú ngạc nhiên nói, Tiểu Cường, sao cháu biết vậy? Chú bỗng hơi xấu hổ nói, khó có cơ hội làm một việc tốt, không ngờ tin tức đã lan nhanh đến thế rồi sao? Tôi lại hỏi, tìm các chú để bấm máy có phải công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên không ạ? Chú không hiểu bèn nói, chú không biết công ty xây dựng gì.